Bất diệt bá thể quyết, chương 236, ba nhà đại thiếu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu vậy thì đến rồi, Nhan Khai Vũ mặt bên trên lộ ra mang theo nịnh hót thiếu dung. Sau đó đối với Bách Lý Kỳ Nguyên nói, Bách Lý Huynh, người theo ta cùng một chỗ đi, người này là Vân gia đại thiếu thân về, lấy Vân gia đại thiếu mặt mũi. Chúng ta không cần thiệp mời cũng có thể tiến tụ hiền các tiệc tối. Nói xong, Nhan Khai Vũ không nói lời gì, lôi kéo Bách Lý Kỳ Nguyên hướng phía trước đi đến. Phong ca, chúng ta, Phùng Lạc Phi há to miệng, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Chúng ta cũng cùng đi qua đi. Mộ Phong dậm chân đi theo, đã có thể trực tiếp đi vào. Hắn cũng lười xuất ra thiệp mời, thấy Mộ Phong không nói gì. Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Nhan Khai Vũ, ngươi làm sao lề mà lề mề. Vân Đại Thiếu đều mau tới. Đợi cho Nhan Khai Vũ tới gần. Nam tử áo đen thần sắc không vui nói. Không có ý tứ, vừa rồi gặp phải quen biết cũ. Tự ôn chuyện, Nhan Khai Vũ áy náy cười một tiếng. Xuất ra một túi tiền lặng lẽ đưa cho nam tử áo đen. Nam tử áo đen ước lượng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nói, cái này còn tạm được, các ngươi liền ở chỗ này chờ, chờ một lúc Vân Đại Thiếu tới, cùng tại ta đằng sau là được rồi. Nam tử áo đen nói xong, không để lại dấu vết liếc mắt Bách Lý Kỳ Nguyên đám người. Ngược lại cũng không nói gì, lấy Vân gia Đại Thiếu danh vọng cùng địa vị, mang nhiều mấy người không đáng kể chút nào sự tình. Thì thật cùng loại với loại này dẫn người cử động, chung quanh đều có không ít, rất nhiều bối cảnh không đủ người đều sẽ tốn kém để người đưa vào tiệc tối. Vì chính là kết bạn càng nhiều mạnh hơn nhân mạch, trải qua trò chuyện, Mộ Phong cũng được biết, nam tử áo đen trong miệng Vân Đại Thiếu, chính là Vân gia đại công tử Vân Hồng Ngạn, Mộ Phong đám người cũng chưa đợi bao lâu, chỉ thấy phía trước một tên bị đám người bao vây tuấn giật nam tử. Chậm rãi đi tới, nam tử áo đen trông thấy nam tử này nháy mắt, vội vàng đi tới, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, nói, tiểu nhân Tào Nghị bái kiến công tử, nguyên lai là Tào Nghị a, đuổi kịp đi. Vân Hồng Ngạn tùy ý liếc mắt nam tử áo đen, bước chân căn bản không ngừng, tại mọi người bao vây hạ, bước vào tụ hiền các, mau cùng lên, nam tử áo đen vội vàng thúc giục nói. Nhan Khai Vũ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng mang theo Bách Lý Kỳ Nguyên đám người, theo sát phía sau, tiệc tối tổ chức địa điểm, tại tụ hiền các tầng cao nhất trong phòng tiếp khách, tầng cao nhất phòng tiếp khách, diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này, bên trong phòng tiếp khách, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ, rất nhiều mặc áo gấm danh lưu, chính tại nâng ly cạn chén. Thấp giọng giao lưu, Mộ Phong thậm chí còn trông thấy rất nhiều niên cấp không lớn tiểu bối. Lẫn nhau hình thành từng cái vòng nhỏ, sắc mặt hưng phấn trao đổi, là Vân gia đại thiếu Vân Hồng Ngạn, Vân gia thế nhưng là cửu lê quốc đô tam đại gia tộc một trong. Vân Hồng Ngạn càng là đặc sắc việt diễm, là cửu lê quốc đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong A, khi Vân Hồng Ngạn mới vừa vào trận nháy mắt. Lập tức đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Tranh nhau chen lấn đến đây hướng Vân Hồng Ngạn mời rượu. Thậm chí một ít trưởng bối cũng đến đây lôi kéo làm quen. Bọn hắn rất rõ ràng, Vân Hồng Ngạn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tương lai chú chắc chắn kế thừa Vân gia gia chủ chi vị. Hiện tại Vân Hồng Ngạn cánh chim không gió, đúng là bọn họ kết giao thời cơ tốt nhất. Vân Hồng Ngạn khóe miệng hơi vểnh, hăng hái, bưng cốc rượu chỉ là nhấc lên một chút, những mời rượu kia người liền thụ sủng nhược kinh, nhao nhao đem rượu trong chén một uống mà tận, không hổ là Vân gia đại thiếu A, phần khí độ này. Phần tự tin này, xa không là chúng ta có thể so sánh A, Nhan Cao Đạm xa xa theo ở phía sau, nhìn xem Vân Hồng Ngạn khóe miệng mỉm cười. Không chút phí sức cùng từng vị danh lưu đáp lễ nâng chén. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ kính nể. Vân Thiếu, ngươi ngược lại là cần nhanh a, sớm như vậy liền tới lôi kéo lòng người. đột nhiên, sẽ cửa phòng khách chỗ, truyền đến một đạo hùng hồn mà đột nhiên cười to. Sau đó liền một trận xôi trào, chỉ thấy một tên kiệt ngạo bất tuần thanh niên mặc áo lam. Bị đám người vây quanh, bước nhanh hướng phía bên này đi tới, là Vu gia đại thiếu Vu Cao Phong. Đám người nhận ra cái này kiệt ngạo bất tuần thanh niên thân phận. Trong mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Vu Cao Phong tính cách bất thường, hỉ nộ vô thường, từng rất nhiều đắc tội qua hắn người, đều bị hắn bắt lại tra tấn sống không bằng chết. Người này tại quốc đô thanh danh dù lớn, lại đều không phải cái gì tốt thanh danh. Nguyên lai là Vu thiếu a, ta cũng là vừa tới mà thôi. Vân Hồng Ngạn mỉm cười. Vân Đạm Phong khinh hướng về Vu Cao Phong nhẹ gật đầu. Vu Cao Phong tuyệt không đáp lễ, mà là đại đại liệt liệt ngồi trong phòng khách tâm vị trí. Lập tức liền có số lớn người đến đây nịnh bợ lấy lòng. Thật đúng là náo nhiệt, Vu thiếu, Vân thiếu lại đều đến. Tại Vu Cao Phong vừa chưa ngồi được bao lâu, sẽ cửa phòng khách, lại đã tới hai thân ảnh. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi tại trong đó một vị dáng người thẳng tắp khẩm phục thanh niên trên người. Bởi vì người nọ hắn cũng không xa lạ gì. Không phải là cung gia đại thiếu cung Ngạn Văn sao? Khiến Mộ Phong hơi kinh ngạc chính là, từ trước đến nay ngạo khí 10 phần cung Ngạn Văn, giờ phút này lại rơi sau bên người thanh niên, mắt lộ ra vẻ cung kính. Tên này thanh niên dung mạo phổ thông, người mặc linh trận sư chế phục, từ huy chương trước ngực nhìn, người này đúng là linh trận thiên sư. Ngoài ra, Mộ Phong còn nhìn thấy cung sau lưng cung Ngạn Văn cung Mộng Lộ. Là cung gia lớn bớt đi à, các ngươi nhìn, bên cạnh hắn vị trẻ tuổi kia đúng là linh trận thiên sư. Trong phòng tiếp khách, ánh mắt mọi người hội tụ trên người cung Ngạn Văn, nhưng rất nhanh liền bị bên người thanh niên hấp dẫn. Thanh niên này cũng liền 20 tuổi, thế mà đã đạt thiên sư chi vị, bực này thiên phú quả thực yêu nghiệt a, chỉ là. Đám người nghi ngờ là, Cửu Lê quốc tựa như tuyệt không có trẻ tuổi như vậy thiên sư đi. Như vậy người này lại là thân phận như thế nào đâu? Chư vị, các ngươi chỉ sợ còn không biết bên cạnh ta vị này a. Lai lịch của hắn cùng thân phận có thể khó lường, không được phép chúng ta có nửa phần lãnh đạm. Cung Ngạn Văn chỉ bên người thanh niên, cười thần bí nói, quả nhiên, bên trong phòng tiếp khách yên tĩnh trở lại, phần lớn người đều bị Cung Ngạn Văn treo lên khẩu vị. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn lông mày không khỏi nhíu lên, bọn hắn ẩn ẩn có suy đoán, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn chính là Cát Vương sư thân truyền đệ tử Sử Phi Dịch Sử Thiên Sư. Cung Ngạn Văn vừa dứt lời, toàn bộ phòng tiếp khách đầu tiên là yên tĩnh, sau đó triệt để sôi trào. Tối nay tiệc tối, Cát Quan Vũ chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Thụ vạn người truy phủng, hưởng vô thượng thanh danh tốt đẹp, mà thanh niên trước mắt thiên sư, đúng là Cát Quan Vũ thân truyền đệ tử, cái kia thân phận địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai là Cát Vương sư chi đồ, Sử thiên sư, ta kính ngươi. Sử thiên sư, ta cũng kính ngươi. Toàn bộ phòng tiếp khách, gần như tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng lấy Sử Phi Dịch mà đi. Cực kỳ điên cuồng, một nháy mắt, cung Ngạn Văn, Sử Phi Dịch chỗ tại nơi. Đám người ủng hộ, vô cùng náo nhiệt, trái lại Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn bên này, thì là vắng lạnh rất nhiều. Mới đến đây lôi kéo làm quen người, sớm đã chạy đi Sử Phi Dịch cùng cung Ngạn Văn bên kia. Ngươi tại sao không đi? Vân Hồng Ngạn sắc mặt khó coi, bỗng nhiên trông thấy Mộ Phong bình chân như vậy ngồi ở một bên. Bách Lý Y Uyển, Phùng Lạc Phi hai tên tuyệt sắc thiếu nữ đứng tại hắn hai bên. Ngược lại là khiến hắn kinh ngạc không thôi. Ta vì sao muốn đi? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đây chính là Cát Vương sư đệ tử. Đi nịnh bợ hắn, thế nhưng là chỗ tốt vô tận. Vân Hồng Ngạn ngược lại là đối với Mộ Phong hứng thú. Ngươi nói ngược, Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngược, Vân Hồng Ngạn khẽ giật mình, chợt cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói, hẳn là để cái này Sử thiên sư đến nịnh bợ ngươi. Nói đến đây, Vân Hồng Ngạn không khỏi lắc đầu, hắn cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, thiếu niên trước mắt này nhìn qua thường thường không có gì lạ. có tài đức gì để sử phi dịch dạng này tồn tại nịnh bợ? Đúng, sử phi dịch hẳn là đến nịnh bợ lấy lòng ta. Mộ Phong nghiêm túc nói. Vân Hồng Ngạn sắc mặt cứng đờ. Bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Cách chương.